Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1581, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đông dày đặc phía sau giờ đã tan tác ngã xuống một đám người, tất cả mọi người đều kêu rên, không đứng dậy nổi. Những người này tuy là có võ, sức lực không tệ, nhưng trước Lâm Dương, bọn họ căn bản không chịu nổi lực tấn công này. Ngược lại là với Lâm Dương, bọn họ căn bản không đánh tới được. Dưới sự công kích nhanh chóng, chính xác đó, bọn họ đều cảm thấy như bản TH đang đối mặt với một bóng ma, sau khi xuất hiện, bọn họ đều bị bao trong cơn đau dữ dội, nằm xuống rồi khó đứng dậy nổi. Ngay sau đó, hàng trăm người đã nằm trên mặt đất. Những người còn lại đều bị khí thế kinh người của Lâm Dương dọa đến hoảng sợ, từng người rút về phía sau, căn bản không dám tiến lên. Dương Hạt tức đến ngứa đầu, Huỳnh Lam vui vẻ không dừng, bác sĩ Lâm, ngài quá lợi hại rồi. Trời ạ, ngài thật sự là người không? Định Mao ngây người nhìn về phía đám người xông vào tấn công Lâm Dương rồi bị giết, đại não đột nhiên đông cứng, miệng không kiềm được lẩm bẩm. Hội trưởng Đinh, lúc này không phải lúc nói cái này, nhanh, chúng ta phải nhanh chóng giúp Tam Thiếu ký được hợp đồng. Hợp đồng ký được chúng ta cũng có được quyền chủ động rồi. Người bên cạnh vội nói, nhắc nhở Đinh Mao. Đinh Mao khẽ rùng mình, lập tức hoàn hồn. Người nói đúng, lúc này trước hết phải ký được hợp đồng, chúng ta và nhà họ Dương đã tan nát rồi, trước mắt chỉ có thể gục trước bác sĩ Lâm, chúng ta và bác sĩ Lâm hiện tại đã là người cùng thuyền rồi, nếu có thể lấy được hợp đồng này, đối với chúng ta hay bác sĩ Lâm đều là chuyện tốt. Định Mao hắng giọng hét về phía nhà họ Dương vẫn còn phía đó. Nhanh, bắt hắn ta lại, ép hắn ký. Vâng, đám đông hò hét về phía Dương Hạt toàn thân run lên, định thần lại cả người lùi về phía sau, vẻ mặt biến hóa khó coi. Khốn nạn, Định Mao, ngươi định làm gì? Tam Thiếu, hợp đồng ở đây, phiền ngại nhanh chóng ký, nếu không ký, sợ rằng chúng tôi cũng khó giải thích với bác sĩ Lâm. Định Mao lạnh nhạt nói, nhìn có vẻ ngươi quyết tâm chạy theo bác sĩ Lâm làm chó rồi. Tốt, Định Mao, đây là đường ngươi tự chọn, không có liên quan gì tới ta, chờ đến lúc hội thương mại Long Đằng bị nhà họ Dương ta phá hủy, ngươi đừng hối hận. Dương Hạt nghiến răng nói, hối hận, hợp đồng nghìn tỷ này không ký ta mới hối hận. Cả Long Đằng ta cũng không đáng cái giá này. Định Mao lớn giọng ra tay, lần đám đông hét lên, lao lên đầy Dương Hạt ấn xuống. Nhưng Dương Hạt cũng không phải tên yếu ớt trói gà không chặt, hắn hét lên, giang tay vung đấm về phía Định Mao. Đừng thấy Định Mao thế người đông, đến lúc chiến đấu cũng không dễ hạ Dương Hạt. Giao đấu một hồi, bốn người bị Dương Hạt lấy búa đập xuống rất. Chỉ là Định Mao một chút cũng không hoảng, trái lại khẽ khịt mũi nói. Người nhà họ Dương quả nhiên phi phàm, có điều ngươi trước đây đã bị thương, lại còn đơn thân độc mã, xem ngươi có thể đánh bại được mấy người. Ngươi nghĩ ngươi là bác sĩ Lâm à, lên cho ta. Mọi người hò hét càng chiến càng hung, Dương Hạt liều mạng chống trả, nhưng chỉ có hai nắm đấm, làm sao có thể chịu nổi đòn tấn công khủng khiếp như vậy, dần dần lùi người về sau, vết thương trên người càng lúc càng nhiều. Anh ta mặt đầy mồ hôi, nhịn không nổi hét lên. Vạn đại sư, nhanh tới giúp ta. Chấm, vạn đại sư mặt biến sắc hét lên. Nhanh đi giúp Tam Thiếu. Vâng, ông chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài cao thủ bên này chạy lên phía trước giúp Dương Hạt, người của Định Mao bị đánh lui về. Định Mao, ngươi nghĩ ngươi là thứ gì? Cách chương.